Sau đây là đĩa CD, cách xử lý các thắc mắc và từ chối bởi Dan và Sandy Yuen. Xin chào Las Vegas, chúng tôi là Dan và Sandy Yuen và rất hứng khởi khi có mặt với các bạn ngày hôm nay. Sandy sẽ chia sẻ với các bạn trước vài lời và sau đó tôi sẽ tiếp lời. Wow, xin chào mừng Las Vegas, thật là tuyệt vời, bạn đã sẵn sàng để về nhà chưa? Chưa à, tôi cũng đoán vậy. Có rất nhiều người trong số các bạn ở đây đang muốn học hỏi thêm đúng không? Chúng tôi rất vui khi có dịp chia sẻ với các bạn hôm nay về việc trả lời những câu hỏi thắc mắc mà mọi người sẽ hỏi khi lần đầu tiên nghe giải thích mô hình kinh doanh. Và đó cũng là những câu hỏi bạn sẽ gặp thường xuyên trong quá trình phát triển kinh doanh Amway. Dan thường có những câu trả lời thật hay và thông minh khi trả lời những loại câu hỏi như vậy. Và dĩ nhiên, đối với một cặp vợ chồng khi được nghe mô hình kinh doanh thì thường người phụ nữ cũng sẽ có những câu hỏi riêng của họ. Thông thường sẽ có hai loại câu hỏi, chân thật và không chân thật. Đó là lúc mà bạn sẽ quyết định xem bạn sẽ trả lời những câu hỏi đó như thế nào. Đặc biệt là khi bạn giải thích cho những người mà bạn chỉ mới gặp lần đầu tiên và làm quen khi đi chợ, hoặc ở quán cà phê hay là tiệm băng video. Thường thì bạn nên tập phân biệt được là họ chỉ hỏi vì tò mò hay là do thực sự quan tâm. Nếu như họ thực sự hỏi bạn câu hỏi thì khi đó tôi sẽ cố gắng để trả lời một vài điểm sơ lược. Nhưng nếu họ cứ tiếp tục hỏi thêm nhiều câu hỏi khác nữa thì tôi sẽ nói, nếu bạn quan tâm như vậy thì hay là tôi và ông xã của tôi có thể hẹn gặp hai vợ chồng bạn để chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện chi tiết hơn và sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin hơn trước khi hai bạn đưa ra quyết định là có muốn hợp tác với tôi hay không. Và tôi sẽ cố gắng sắp xếp để có thể hẹn một buổi và gặp lại họ một lần nữa. Và tôi nghĩ điều này rất là quan trọng. Nếu như họ không thực sự thành thật thì dĩ nhiên là việc đầu tiên xảy ra là tôi sẽ xé xác họ. Tôi chỉ nói đùa thôi nhé. Đôi khi cuộc sống hàng ngày có những tác động rất lớn đến cách hành xử của bạn. Nếu hôm đó là ngày không mấy dễ chịu thì thường là bạn sẽ tìm cách trút nỗi giận dữ lên ai đó, và trong trường hợp này là người mà bạn sẽ mời. Nhưng các bạn xin lưu ý về thái độ của mình đối với những người bạn đang tiếp xúc. Hễ bạn nói móc hay tìm cách trả đũa thì thông thường họ sẽ phản ứng của họ là sẽ trả đũa lại với bạn, và cuộc nói chuyện sẽ trở thành một buổi tranh cãi. Do đó theo tôi, điều tốt nhất mà bạn có thể làm trong tình huống đó là bạn nói thẳng với họ. Tôi nghĩ lúc này không phải là lúc thích hợp để mình nói về chuyện này. Nếu sau này bạn thích thì liên lạc với tôi, đây là danh thiếp của tôi. Và bỏ đi. Đó chính là cách mà bạn giữ được thái độ của mình đối với họ mà không phải lún sâu vào những tranh cãi vô ích. Và dĩ nhiên tôi biết là việc nhẫn nhịn không tranh cãi không phải là một việc dễ tí nào. Nhưng qua nhiều năm trong kinh doanh, tôi nhận thấy rằng thật ra việc tránh tranh cãi thì dễ hơn là lao đầu vào những cuộc tranh luận. Và làm như vậy thì họ sẽ tôn trọng bạn hơn. Và đôi khi họ cảm thấy rằng họ cư xử không đúng cách và có thể khả năng sau này là họ sẽ quay lại với bạn. Tôi xin nhắc lại với các bạn rằng nhiều người sẽ không nhận ra rằng họ không thể biết hết tất cả mọi thứ được. Họ không nhận ra rằng kinh doanh này có thể đem lại rất nhiều cho chính bản thân họ và gia đình họ hơn là những lợi ích mà đem đến cho bạn khi bạn mời họ tham gia. Khi họ tham gia, kinh doanh này sẽ thay đổi cuộc đời của họ, có thể cải thiện hôn nhân, cho họ hy vọng nhiều hơn vào tương lai, làm sống lại những hoài bão của họ vốn đã lụi tàn dần qua thời gian. Họ sẽ nhận thấy rằng họ đã có thể được đi du lịch vòng quanh thế giới, như chúng tôi chẳng hạn, nhờ có kinh doanh này mà bây giờ chúng tôi được đi Hawaii rất nhiều lần, hoặc là những khả năng nuôi dạy con cái tại nhà, hay việc xây dựng sân chơi thể thao riêng ngay sau nhà của bạn, hoặc có thể sở hữu một căn nhà thật rộng, và dĩ nhiên là phải có cả người làm dọn dẹp. Nhưng các bạn biết không, kinh doanh này đem lại cho bạn không chỉ tiền bạc và sự an nhàn, mà còn có rất nhiều điều khác nữa mà có thể bây giờ bạn chưa dám nghĩ tới. Khi giải thích mô hình, các bạn nên cho họ biết về những điều mà họ có thể đạt được, cũng giống như những gì mà chúng tôi đang có hiện giờ. Và cho họ biết rằng, nếu chỉ đi làm công ăn lương thì họ sẽ không bao giờ có thể có được những tiềm năng giống như kinh doanh Amway. Và sau đây, Dan sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn. Dan đã chuẩn bị cả tuần nay để đem đến cho bạn những kiến thức tốt nhất. Sau đây tôi xin nhường lời lại cho anh ấy. Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến những nghi vấn và phản đối. Mục tiêu của chúng ta là đạt đến Diamond, có phải vậy không các bạn? Và để đạt được điều đó, chúng ta phải bỏ công sức ra, chúng ta phải nói chuyện với một số người, chúng ta phải chia sẻ cơ hội kinh doanh cho họ. Và trong quá trình chia sẻ cơ hội kinh doanh này, chắc chắn các bạn sẽ gặp những nghi vấn, những phản đối ý kiến từ những người khác. Và thật ra thì những phản đối này chính là một phần của kinh doanh Amway và cả trong cuộc sống cũng vậy thôi. Chắc chắn sẽ không bao giờ có một cá nhân nào từ buổi đầu tham gia cho đến khi trở thành Diamond mà lại không gặp một số người thắc mắc, nghi ngờ về cách hoạt động của công việc kinh doanh của chúng ta. Chuyện đó là không tưởng, vì nếu mà không có ai hỏi gì hết thì chẳng khác nào là tất cả mọi người đều đồng ý 100% với những gì mà bạn nói với họ rồi. Tự do ngôn luận sẽ luôn luôn đồng hành với tự do suy nghĩ, và tôi dám chắc với các bạn rằng là các bạn cũng sẽ có phần trong đó. Trước khi tôi đưa ra một số nghi vấn và phản đối thường gặp, tôi xin nhắc các bạn là đừng bao giờ cay cú với những lời phản đối của người khác. Vì khi bạn không cảm thấy bực bội vì những lời phản đối này thì chúng chỉ vẫn là những nghi vấn đơn thuần. Nhưng nếu bạn phản ứng mạnh ngược trở lại thì chúng sẽ trở thành sự từ chối, và chẳng ai thích bị người khác từ chối hết, phải không các bạn? Theo định nghĩa thì bị từ chối có nghĩa là bị phản bác, bị ruồng bỏ, bị tẩy chay. Còn nghi vấn chỉ có nghĩa là có một ai đó có cách suy nghĩ khác với cách suy nghĩ của bạn mà thôi. Họ không đồng ý vì có lý do rõ ràng là tại sao như vậy. Bạn hãy so sánh sự phản đối và sự từ chối mà xem, chúng khác nhau rất nhiều. Điều kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là tại sao một số người lại không tự tin khi chia sẻ cơ hội kinh doanh này với người khác? Đó chính là vì họ sợ người ta sẽ không đồng ý với mình. Vậy tại sao các bạn lại sợ điều đó? Chính là vì một trong số các bạn, có thể một số các bạn nghĩ rằng là họ giỏi hơn hoặc là nhiều tiềm năng hơn mình. Nhưng điều đó không đúng. Vì không thể nào một người nào đó ngoài kia mà bạn gặp lại có thể hiểu thật rõ và biết thật nhiều về kinh doanh này hơn là bạn được. Điều đó hoàn toàn phi lý. Tôi xin trích dẫn một đoạn trong đĩa CD của Bill Hawkins như sau. Trong xã hội chúng ta đang sống sẽ có 3 loại người. 5% là thành phần cốt lõi, 15% là thành phần tài giỏi và 80% là thành phần khôn lõi. Ý ông ta là có nhiều người không giỏi và nhạy bén như bạn nghĩ đâu. Trên thực tế các bạn có biết quy luật 80-20 hay không? Đó là 80% mà những người bạn gặp sẽ ngại mà bạn ngại tiếp xúc với họ thì không đáng để bạn ngại như vậy đâu. Và 20% còn lại mới thực sự là những người đáng nể, những người thực sự tài giỏi và nhạy bén. Các bạn cũng không nên sợ số 20% những người này, vì nếu họ nhạy bén thì họ cũng sẽ tìm kiếm và nắm bắt cơ hội để vươn lên đỉnh cao trong nhóm 20% đó, đúng không? Và cũng theo quy luật 80-20 đó, thì 20% trong số lượng người tham gia sẽ quyết định 80% doanh số cho kinh doanh của bạn. 20% có nghĩa là trong 5 người mà bạn giải thích mô hình thì sẽ có một người trở thành lãnh đạo trong nhóm của bạn. Và mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm những nhiều người như vậy, đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta lại phải sợ sệt, ngại ngùng khi gặp gỡ và giải thích mô hình? Ok, chúng ta hãy bắt đầu với những nghi vấn thường gặp mà bạn sẽ nghe nhiều nhất. Và câu trả lời trong đĩa CD này cho những thắc mắc đó là cách mà tôi thường sử dụng. Tuy nhiên câu trả lời từ kinh nghiệm bản thân tôi không có nghĩa là sẽ thích hợp cho mọi trường hợp của bạn được. Mục tiêu của những đĩa CD này là cho bạn một số câu trả lời cho những câu hỏi mà người sau khi nghe mô hình có thể hỏi. Và trong trường hợp đó bạn không cần phải ngồi suy nghĩ mãi là không biết phải trả lời như thế nào. Bạn sẽ tìm được những câu trả lời vừa ý với bạn nhất và bạn hãy sử dụng chúng trong những trường hợp, trong từng trường hợp của bạn. Và không có nghĩa rằng đây là những câu trả lời duy nhất mà bạn có thể áp dụng một cách máy móc. Nhưng có một quy tắc không bao giờ thay đổi, đó là khi trả lời câu hỏi, bạn luôn phải giữ bình tĩnh, điềm đạm và tỉnh táo. Câu trả lời là quan trọng, nhưng thái độ và sự tự tin của bạn khi trả lời câu hỏi đó còn quan trọng hơn rất nhiều. Tôi khuyên các bạn là không bao giờ nên tranh cãi, vì mục tiêu của chúng ta khi giải đáp những nghi vấn đó không phải là để tranh luận xem ai thắng ai thua, mà là đưa ra cho họ những khía cạnh khác mà họ chưa biết tới hoặc là chưa nghĩ tới. Ok, bây giờ chúng ta hãy vào vấn đề nhé. Câu hỏi đầu tiên mà bạn thường hay gặp nhất chính là tôi không có thời gian, tôi rất là bận. Trong suốt những năm làm kinh doanh này, đây là câu hỏi mà mọi người sử dụng nhiều nhất vì cái đó là cái cớ rất dễ dùng. Và khi họ nói rằng họ không có thời gian thì họ cũng chẳng có lý do nào cả. Họ chỉ nói là thì tôi bận lắm, chỉ vậy thôi. Nhưng trong nhiều trường hợp, các bạn đã bỏ cuộc ngay từ cái cớ đầu tiên đó của họ. Tôi khuyên là các bạn không nên bỏ qua mà tiếp tục đối thoại thêm với họ. Nguyên tắc đầu tiên của tôi là tôi luôn luôn đồng ý với họ. Tôi đồng ý với tất cả những gì mà họ nói ra. Khi họ nói là tôi không có thời gian, tôi sẽ hỏi họ là vậy à, sao anh bận quá vậy? Vì tôi thực sự muốn biết lý do tại sao. Và tôi nói tiếp rằng là chắc các bạn cũng biết là cuộc sống của chúng ta thì ai mà chẳng bận rộn. Nhưng bạn có nghĩ rằng là nếu bạn cứ tiếp tục làm công việc mà bạn đang làm hiện giờ thì trong tương lai bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn hay không? Thực ra thì câu hỏi này khi bạn hỏi ngược lại không có ác ý gì, mà đó chỉ là lẽ quan tâm thông thường từ bạn khi có một ai nói rằng là họ rất bận. Trong trường hợp họ trả lời rằng là ừ thì bận là bận vậy đó, tôi cũng chả có thời gian rảnh đâu, tôi sẽ trả lời rằng là tôi biết là nhiều khi mình bận rộn kinh khủng. Như vậy các bạn có muốn là tôi chỉ cho các bạn cách thu xếp và tạo ra một ít thời gian rảnh rỗi mỗi ngày hay không? Bởi vì đó chính là cái mục tiêu của tôi. Tôi hướng dẫn cho mọi người cách tận dụng thời gian của họ. Điều đáng chú ý nhất là trong khi tất cả chúng ta đều có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, vậy thì tại sao lại có sự chênh lệch giàu nghèo? Đó chính là vì sự lựa chọn của mỗi cá nhân trong việc sử dụng thời gian của mình, và vì cách tận dụng thời gian của mỗi người có hợp lý hay không. Một trong những câu trả lời mà tôi thường sử dụng nhất cho câu này thường là, mà câu này sẽ thường làm cho họ suy ngẫm lại, khi họ viện cớ là đêm này tôi bận lộn lắm, tôi không có thời gian rảnh đâu, thì tôi sẽ trả lời như sau: ừ, tôi hiểu hoàn cảnh của bạn, nhưng đó có phải là mục đích sống của bạn không vậy? Và câu hỏi này sẽ làm họ thắc mắc ngay: hả, ý anh là sao? Thì ý tôi là vậy nè, khi bạn bắt đầu đi làm kỹ sư, bác sĩ hay là bất cứ ngành nghề nào mà bạn đang làm hiện giờ, thì khi bạn đi làm thì có phải mục đích của bạn á là cho làm cho mình thiệt là bận rộn đến nỗi không có thời gian để tìm kiếm bất kỳ một cơ hội nào khác để tiến thân hay không? Mục đích cuộc sống của bạn có phải là chỉ để bận rộn túi bụi vào công việc hiện thời hay không? Và câu hỏi này sẽ làm cho họ suy nghĩ: ừ nhỉ, trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Bởi vì thời gian chính là tài sản cá nhân của chúng ta, và mức độ đầu tư vào tài sản này sẽ quyết định mức độ thành công của mỗi cá nhân. Do đó, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái cớ bận rộn cả. Bận rộn chỉ là lý do vô lý nhất, và tôi sẽ tìm cho ra lý do là tại sao họ lại nghĩ là họ bận rộn. Đa số mọi người thường nghĩ là mình quá bận, nhưng trên thực tế không phải là họ bận, mà là do họ lười mà thôi. Và họ hay nhầm lẫn giữa hai từ này. Các bạn có biết lười biếng là gì không? Lười biếng chỉ là một thói quen xấu. Do đó, sự khác biệt giữa hai từ này, lười biếng và bận rộn, là rất lớn. Một huấn luyện viên bóng bầu dục của Mỹ có nói rằng là: tôi có thể giúp cho bạn khắc phục được thói quen xấu, nhưng tôi không thể giúp cho bạn nếu bạn viện cớ đủ điều. Do đó, tôi xin nhắc lại rằng là đối với tôi, việc bận rộn hay thiếu thời gian không phải là cái cớ để không làm kinh doanh Amway. Bây giờ chúng ta hãy nói đến nghi vấn thứ nhì. Tôi gọi câu này là phản đối không có lý do rõ ràng. Nghĩa là sao? Có nghĩa là sau khi bạn giải thích mô hình cho một người và khi hẹn gặp lại lần tiếp theo thì anh ta bảo rằng là công việc này có lẽ không phù hợp với anh ta. Chỉ vậy thôi. Anh ta không đưa ra được một lý do cụ thể nào là tại sao anh ta không thích làm. Gần đây tôi có giải thích mô hình cho một người và khi nghe mô hình thì anh ta rất hào hứng. Sau đó tôi có cho anh ta mượn thêm tài liệu về nhà để tham khảo. Và khi tôi hẹn gặp anh ấy lại để lấy tài liệu và giải đáp những thắc mắc, thì câu đầu tiên mà anh ta nói là thôi chắc tôi không làm đâu, chỉ vậy thôi. Tôi hỏi là hả, anh nói sao? Anh ta lặp lại là tôi không thích tham gia. Các bạn có biết tôi sẽ nói gì khi gặp trường hợp phản đối mà không có nguyên nhân rõ ràng này không? Tôi hỏi là ủa tại sao vậy? Mục tiêu của tôi là đối thoại với anh ta chứ không phải là gom tài liệu rồi bỏ trốn khỏi nhà anh ta. Tôi muốn biết lý do tại sao anh ta không thích kinh doanh này. Anh ta trả lời là tôi nghĩ là kinh doanh này chắc không thích hợp cho tôi đâu. Tôi hỏi tiếp là thì cho tôi hỏi được không? Thì có gì mà bạn không thích từ kinh doanh này? Tạo ra nhiều thời gian cho bản thân gia đình, hay là đem lại nguồn tài chính dồi dào, hay là bạn không muốn điều gì từ kinh doanh này? Và theo kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng là thông thường khi bạn nhận được sự phản đối kiểu này, có nghĩa là lý do chính của họ là do họ hỏi ý kiến của ai đó và bị họ truyền cho một số thông tin, những thông tin tiêu cực. Do đó, tôi sẽ chủ động hỏi anh ta rằng là thì có phải bạn đã hỏi ý kiến từ một ai đó và họ khuyên bạn là không nên làm hay không? Và tôi có thể khẳng định với bạn là 90% mọi trường hợp thì đây chính là lý do chủ yếu. Và sau khi bạn hỏi câu này, đó là lúc mà họ sẽ lộ rõ nguyên nhân thật sự. Kinh nghiệm của tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là những nghi vấn ban đầu chỉ là lớp phủ mỏng bên ngoài chứ chưa phải là lý do thực sự của việc mà họ không muốn tham gia. Và một khi mà bạn đã khơi được gốc rễ của những nguyên nhân sâu xa này, bạn có thể ứng phó với nó. Tôi khuyên các bạn là nên đọc cuốn sách của Frank Becher có tựa đề là How to Raise Myself from Failure to Success in Selling. Tựa đề tiếng Việt có tên là Hôm qua thất bại, hôm nay thành công của nhà xuất bản văn hóa thông tin. Một trong những chương trong cuốn sách có tựa là Vậy thì ngoài ra... Trong đó ông ta có chia sẻ về trường hợp khi ông ta bị người khác phản đối. Ông ta luôn đồng ý với họ và ông hỏi rằng là vâng, tôi rất hiểu các thắc mắc của anh chị. Như vậy thì ngoài những thắc mắc đó ra, anh chị còn bất cứ lý do nào khác mà ảnh hưởng tới quyết định tham gia kinh doanh này nữa hay không? Và câu hỏi này sẽ là cánh cửa dẫn đến lý do thật sự tại sao họ không muốn tham gia. Do đó, khi nào bạn gặp một người mà không nói rõ nguyên nhân, thì thường chính là do họ gặp những thông tin xấu từ gia đình, từ bạn bè, hoặc thậm chí là do có thể họ đọc đâu đó trên mạng hoặc báo chí. Vậy thì chúng ta hãy bàn về nguồn gốc của những thông tin này và tìm ra câu trả lời thích đáng cho chúng nhé. Đầu tiên là thông tin xấu trên mạng. Tôi có thể khẳng định là các bạn sẽ luôn luôn tìm thấy những thông tin xấu trên mạng. Và nếu các bạn tìm hiểu kỹ thêm thì thậm chí con mèo nhà bạn cũng có thể bị viết xấu nữa là đằng khác. Do đó, nếu do họ đọc những thông tin xấu trên mạng, thì cách trả lời của tôi là như vậy nè. Tôi sẽ hỏi về nguồn gốc của những thông tin đó. Tôi hỏi là, vậy có phải là bạn tin vào mọi thông tin viết trên Internet hay trên báo chí hay không? Nếu bạn vào một trang web chuyên nói xấu, thì bạn nghĩ là bạn có thể tìm được những thông tin tốt nào không? Đó là lý do tại sao người ta gọi đó là một trang web chuyên moi móc những điều xấu. Vì những kẻ đó lúc nào cũng muốn truyền tất cả những gì xấu mà họ có thể nghĩ ra. Tôi sẽ cho bạn một số ví dụ đơn giản như sau. Nếu bạn đến gặp một nhân viên bị đuổi việc vì ăn cắp hoặc vì làm sai luật công ty và hỏi về công ty đó, câu trả lời mà bạn nhận được sẽ hoàn toàn là tiêu cực, đúng không? Nếu tôi muốn theo đuổi muốn thành công từ một ngành nghề nào đó, thì tôi có đi hỏi một người giống như vậy hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Tôi sẽ tìm một nhân viên nào đó thành công nhất và hỏi anh ta. Và những quyết định trong cuộc sống của chúng ta sẽ được quyết định bởi chất lượng của những lời khuyên mà chúng ta nhận được. Nếu bạn muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, thì bạn có đi hỏi một người vừa bị khai trừ khỏi đội tuyển hay không? Dĩ nhiên là không. Tôi sẽ cho bạn biết là bản chất của những thông tin xấu trên mạng. Đó là lúc nào cũng chúng cũng bị bóp méo vì mục đích tư lợi cho những người viết ra chúng. Chúng ta chắc chắn đều đã nghe câu là tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Có thật như vậy hay không? Thật ra, con người với tâm địa độc ác mới chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi, chứ không phải là do tiền. Tiền đâu có biết suy nghĩ. Câu nói đúng của nó là sự hám tiền chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Và câu này đã bị bóp méo đi hoàn toàn chỉ với một điểm nhỏ, đó là người ta bỏ đi chữ hám. Vậy các bạn có phân biệt được giữa hai câu này hay không? Điều đáng kinh ngạc là sự thật rất dễ bị bóp méo, thường là trên mạng, những cuộc tán gẫu hay bất cứ những gì mà bạn nghe được, nếu bạn không biết rõ nguồn gốc và thông tin của những thông tin đó. Bạn nên lưu ý rằng là một bài báo cũng chỉ bắt nguồn từ một phóng viên mà thôi, và họ cũng là một con người bình thường mà thôi, và vì vậy họ vẫn có thể nhầm lẫn, đúng không? Trong trường hợp đó, tôi hỏi tiếp là bạn đã đọc thông tin từ những nguồn đáng tin cậy như là trang web của Amway, tạp chí tài chính Forbes, Bộ Thương mại Mỹ, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Ban quản lý dự án khu công nghiệp Biên Hòa Đồng Nai hay chưa? Và điều buồn cười là mỗi khi mà bạn đọc những thông tin xấu trên mạng, bạn sẽ không bao giờ biết được người đó là ai, mặt mũi ra sao. Và người đó cũng chả cần biết bạn là ai, chả quan tâm đến sự thành công của bạn, vì họ có bao giờ gặp bạn đâu. Vậy mà bạn có sẵn sàng tin vào tất cả những lời khuyên của họ hay không? Có thể đó là một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch, chẳng biết làm gì hơn là ngồi trên máy tính và viết những điều mà cậu ta tưởng tượng ra trong đầu. Trong đĩa CD của Greg Duncan, ông ta có ví Internet như là xã hội thu nhỏ trên tường nhà vệ sinh công cộng. Các bạn có bao giờ vào nhà vệ sinh công cộng hay chưa và thử đọc những gì người ta viết trên tường hay chưa? Và nếu bạn tin vào những gì mà họ viết thì chính bạn cũng đã tự hạ thấp mình xuống giống như họ vậy. Nếu tôi cho những người tôi mời nghe mô hình mượn đĩa CD Power Wave của Bill Hawkins, cho họ mượn sách Prosumer Power của Bill Quinn hay là sách Future Quicker Consumer của Frank Feather. Và nếu họ đã nghe những đĩa CD đó, đọc những cuốn sách này và họ vẫn thắc mắc về tính khả thi của kinh doanh Amway này, thì tôi sẽ tự hỏi là trí thông minh của họ có được bình thường hay không. Vì nếu họ không tin vào thì nếu họ không tin thì có nghĩa là tiến sĩ Bill Hawkins, tiến sĩ Bill Quinn, tiến sĩ Frank Feather, họ đều nói dối và đều bị đặt ra tất cả những điều họ nói và viết trong sách. Do đó, nếu so sánh Amway với những công ty khác về số lượng thông tin xấu, thì công ty cà phê Starbucks thì gấp 16 lần. Công ty bán thức ăn nhanh Burger King gấp 56 lần thông tin xấu. Công ty sản xuất xe hơi General Motors gấp 65 lần về những thông tin xấu trên mạng. MTV gấp 112 lần về thông tin xấu. Sony gấp 204 lần và Microsoft thì thông tin xấu gấp 340 lần so với Amway. Và tôi thường hỏi những người có thắc mắc như sau. Nếu bạn đọc 1-2 trang web nói xấu về Amway và bạn tin đó là sự thật, thì có nghĩa là bạn cũng sẽ chẳng bao giờ mua đồ ăn nhanh, bạn sẽ chẳng bao giờ uống cà phê. Vì những thông tin xấu đầy trên mạng, bạn sẽ không bao giờ lái xe, bạn sẽ không bao giờ chơi xe bóng rổ nữa, bạn sẽ không bao giờ đi siêu thị mua đồ hoặc dẫn con đến công viên chơi, sẽ không bao giờ xem thời sự trên TV hay mua máy tính, bạn sẽ quăng thùng rác tất cả mọi mặt hàng hiệu Sony trong nhà, và nếu bạn đang xài phần mềm của Microsoft thì bạn sẽ bỏ không xài máy tính nữa. Nếu bạn là người có lập trường giống như vậy thì bạn sẽ cư xử giống như vậy, vì bạn đã tin vào tất cả những thông tin xấu đều là sự thật. Vấn đề thứ ba chính là họ bị gia đình, bạn bè ngăn cản hoặc cho rằng là kinh doanh này không tốt. Đây là vấn đề khó xử nhất vì đây là những người mà họ thân thiết, kính trọng và tiếp xúc thường xuyên. Do đó, họ sẽ chịu rất nhiều sự chi phối bởi những người đó. Và theo tôi thì họ phải là người tự tin và cương quyết mới có thể bảo vệ lập trường của mình. Trong trường hợp tôi đoán được rằng là người nghe mô hình gặp tình huống như vậy, tôi sẽ hỏi thẳng là vậy thì cha mẹ hay bạn bè của anh nghĩ như thế nào về kinh doanh này? Trường hợp này không cần bạn phải rào trước đón sau làm gì, vì nguyên nhân chính mà họ lưỡng lự chính là ý kiến của gia đình hay bè bạn. Và thường là kinh doanh này không tốt đâu, không kiếm ra tiền đâu, coi chừng bị lừa đó. Việc đầu tiên mà bạn nên lưu ý là chúng ta không tranh cãi với họ về điều đó. Mục đích của chúng ta không phải là hạ thấp người thân của họ. Tôi lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của họ. Sau đó tôi sẽ hỏi họ rằng là: tôi rất hiểu trường hợp của anh rồi, thế nhưng á, bạn có biết được sự khác biệt giữa kinh nghiệm và sự thông thái hay không? Kinh nghiệm là cái mà bạn có được khi chính bạn thực hiện một việc gì đó một vài lần nhưng không thành công. Còn sự từng trải là khi bạn học hỏi từ những người đã thực hiện qua nhiều lần và đã thành công rồi. Và chúng tôi là những người học hỏi từ những người đã thành công đó. Nếu tôi muốn trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, thì các bạn nghĩ rằng là tôi nên hỏi bà nội của tôi, vốn là vận động viên bóng bàn nổi tiếng, hay là tôi học từ một huấn luyện viên bóng rổ nhà nghề. Dĩ nhiên là tôi rất quý bà nội của mình, nhưng tôi cũng thừa biết rằng là bà tôi không thể nào chỉ dẫn cho tôi về bóng rổ được. Các bạn có thấy đúng không? Do đó, nếu các bạn muốn trở thành tỷ phú, thì đừng hỏi ý kiến từ những người kiếm lèo tèo vài ba triệu đồng một tháng. Vì sao? Vì bản thân họ còn chật vật để kiếm sống, thì họ không có đủ tư cách để khuyên bạn về việc làm giàu được. Các bạn hãy cẩn thận trong việc xin lời khuyên từ người khác, vì nếu các bạn hỏi không đúng người thì các bạn cũng sẽ được đưa ra những quyết định không chính xác. Trước khi các bạn hỏi ý kiến từ một người nào, bạn hãy dừng lại 30 giây và suy nghĩ xem họ có đang sở hữu những gì mà bạn mong muốn đạt được hay không. Nếu không thì đừng hỏi. Và những người tầm thường chỉ đưa ra được những ý kiến tầm thường mà thôi, vì nếu họ thực sự thông thái thì họ đâu có sống cuộc sống tầm thường mà họ đang sống hiện giờ, phải không các bạn? Bạn có phân biệt được giữa người giỏi nhất trong đám khờ và người khờ nhất trong đám giỏi hay không? Vậy bạn muốn trở thành người nào trong hai loại người đó? Tôi có đọc một cuốn sách và trong đó có định nghĩa của từ average, có nghĩa là mức trung bình, là nếu bạn đang ở Hawaii và bạn đang đặt cặp bông trần của mình trên tảng nước đá lạnh cóng trong khi mái tóc của bạn đang bốc cháy hừng hực, thì nhìn chung coi như là nhiệt độ trung bình của cơ thể bạn lúc đó là bình thường. Do đó, các bạn đừng bao giờ quá tin vào từ trung bình nhé. Nếu các bạn muốn trở thành người thành công từ kinh doanh Amway, hãy học tập từ những người Diamond, hãy lắng nghe lời khuyên từ những người sẵn sàng bỏ thời gian và công sức ra để giúp bạn phát triển kinh doanh này. Hãy suy nghĩ về tương lai của mình thay vì tốn thời gian để làm hài lòng tất cả những người dân nước lã ngoài kia. Một cái cớ nữa mà mọi người thường hay sử dụng là vợ hoặc chồng tôi không cho tôi làm. Và tôi nhớ là có nghe một đĩa CD cách đây vài năm, thì người trong đĩa CD hỏi nửa đùa nửa thật rằng là: vậy vợ bạn to con cỡ nào? Câu này chỉ là nói đùa cho vui thôi nhé, nhưng dĩ nhiên là có một phần sự thật ở trong đó. Khi một người nào nói với tôi rằng là bà xã hoặc ông xã của tôi không cho tôi làm, điều đó chứng tỏ rằng mối quan hệ vợ chồng của hai người đó không gắn bó. Nói theo lẽ thường tình nhất là nếu vợ tôi quyết định thực hiện một việc gì đó để giúp cho chúng tôi có cuộc sống tốt hơn, thì tại sao tôi lại không ủng hộ? Trừ khi rằng mối quan hệ giữa hai vợ chồng, giữa hai chúng tôi có vấn đề, hoặc tôi không tôn trọng, hoặc tôi không tin tưởng những quyết định của vợ mình mà thôi. Để tôi đặt vấn đề ngược lại nhé. Nếu hàng tháng bạn nhận được 15 triệu đồng mỗi tháng từ kinh doanh này, tờ nào tờ nấy mới cáu cạnh, lúc đó bạn nghĩ là vợ bạn có ủng hộ bạn hay không? Và nếu câu trả lời là có, thì bạn có nhận thấy rằng là bạn đang nghe lời khuyên từ một người mà bạn có thể mua chuộc được bằng chỉ giá với 15 triệu đồng mỗi tháng hay không? Và chính vì lời khuyên đó mà bạn đã bỏ phí cơ hội trị giá hàng trăm lần số tiền đó. Điều này lý giải cũng đơn giản mà thôi. Đa phần mọi người đều muốn hưởng thụ nhưng lại ngần ngại trong việc phải bỏ công sức ra để đạt được những gì mình muốn. Cái gì tốt thì tích, nhưng mà nếu mà miễn phí thì càng tốt. Điều này là chuyện không tưởng, trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh này. Nếu bạn muốn thành công thì bạn phải chịu khó làm mới được. Trở lại câu là vợ hoặc chồng tôi không cho tôi làm. Khi một người nói với bạn câu này, điều đó có nghĩa là có thể lúc bạn giải thích mô hình không có sự hiện diện của cả hai vợ chồng người đó. Do đó, khi bạn giải thích mô hình cho người đã có gia đình thì tốt nhất là cả hai vợ chồng cùng ngồi nghe, vì mỗi người sẽ có ý kiến riêng của họ. Một lý do khác là khi vợ hoặc chồng không cho người kia làm là họ cảm thấy rằng là nếu vợ hay chồng của mình mà làm kinh doanh này thành công thì họ sẽ mất mặt. Vì là người kiếm tiền nuôi gia đình, họ muốn cái công đó phải thuộc về mình. Nói ra thì có vẻ phi lý, nhưng trên thực tế là như vậy. Có những cặp vợ chồng, thay vì cả hai cùng làm vì tương lai chung của cả gia đình, thì họ ngầm ganh đua nhau để giành quyền trong gia đình. Kinh doanh này chỉ đòi hỏi bạn phải thừa nhận sự thật hiển nhiên mà thôi. Và nếu ai không tránh không dám nhìn vào thẳng vào sự thật đó, thì điều đó không phải ngẫu nhiên là họ phải sống cuộc sống tầm thường. Các bạn cũng có thể lấy những tiêu cực của người khác để làm động cơ phát triển của mình. Tôi nhớ lại hội nghị lần trước thì Brad Walmart, một diamond trong kinh doanh Amway và hiện giờ đã lên double diamond, có chia sẻ rằng là ông ấy đã dùng những người phản bác ông ấy, những người đã bảo rằng kinh doanh này không thể thành công được, để làm mục tiêu phấn đấu. Ông ấy lấy hình của hai người đã chống đối dữ dội nhất và gắn lên cây đèn trong phòng ngủ. Và cứ thế là mỗi sáng thức dậy, khi ông ấy thì ông ấy lại thấy mặt ngay của hai người đó. Và trước khi ông ấy đi ngủ, ông ấy lại thấy mặt họ. Và bên dưới tấm hình, ông ấy đề câu hỏi rằng là ai đúng, ai sai? Có phải họ đúng khi nói rằng là kinh doanh này sẽ thất bại, hay Brad đúng khi ông ấy tuyên bố rằng mình sẽ thành công? Tôi và Sandy cũng dùng những tiêu cực để làm động cơ, và tôi đã giúp và điều này đã giúp chúng tôi lên Diamond rồi Executive Diamond, để chứng minh rằng là chúng tôi đã chọn đúng con đường và chúng tôi đã đi đúng con đường đã chọn. Chúng tôi muốn chứng minh rằng bằng sự thành công của mình. Bởi vì nếu chúng tôi bỏ cuộc, chúng tôi vô hình chung chúng tôi đã tự chứng minh rằng là họ đúng và mình đã thua cuộc. Nhưng rõ ràng là chúng tôi đã biết rằng kinh doanh này có thể thực hiện được, vì chỉ cần một người thành công thôi cũng đủ chứng minh điều đó rồi. Vậy nếu kinh doanh này làm được mà tôi lại không làm, chứng tỏ rằng năng lực tôi quá kém. Chỉ điều đó thôi đã là động lực cho chúng tôi phấn đấu không ngừng. Và dĩ nhiên thành công có nghĩa là nhiều tiền, nhưng điều trước tiên mà tôi muốn chứng minh được rằng chính là người khác làm được thì tôi cũng sẽ làm được. Do đó, bạn có hai lựa chọn. Một là sống cuộc sống mà mình mơ ước. Hai là trở thành những người tầm thường như tất cả những người đã nói với bạn rằng kinh doanh này không thể thực hiện được. Câu hỏi thường gặp tiếp theo là: cái này là mô hình kim tự tháp ảo hay là bán hàng đa cấp bất chính đúng không? Và câu trả lời là không. Nếu bạn hỏi kỹ thì thật ra họ chẳng có khái niệm cụ thể gì về mô hình kim tự tháp cả. Họ chỉ nghe đồn như vậy thôi, và khi nhìn thấy một cái gì tương tự thì họ đều đưa đến một kết luận chung là kim tự tháp ảo, vốn là mô hình không được luật pháp công nhận. Để tôi giải thích cho các bạn rõ về mô hình kim tự tháp bất chính như thế nào. Mô hình đó bao gồm 3 đặc điểm chính. Thứ nhất là người nằm trên đỉnh sẽ là người gần như gom toàn bộ số tiền lợi nhuận. Đặc điểm thứ hai, đây là mô hình bất hợp pháp, do đó nếu bạn kinh doanh theo kiểu này, bạn sẽ có thể bị phạt tù. Và đặc điểm thứ ba là mô hình này không có hàng hóa lưu thông, mà chỉ có tiền là được lưu thông qua lại mà thôi. Chúng ta hãy phân tích xem, Amway có phải là mô hình kim tự tháp ảo bất chính hay không nhé. Trước tiên là hãy nhìn vào tỷ lệ phân chia lợi nhuận. Công ty chia lại lợi nhuận từ 6 đến mức 21%, tương ứng với giá trị điểm tích lũy là từ 600 điểm cho tới 10.000 điểm của toàn bộ nhóm bạn. Tôi sẽ lấy một ví dụ cụ thể cho dễ hiểu. Giả sử như bạn chỉ bảo trợ được một người duy nhất mà thôi, và người đó phát triển nhóm của anh ta đến mức 7.000 điểm. Dĩ nhiên là vì bạn bảo trợ anh ấy, nên điểm của nhóm anh ấy cũng là điểm của nhóm bạn. Giả dụ như là tự bạn cũng có thể kiếm được thêm 100 điểm nữa, tức là tổng cộng toàn bộ nhóm của bạn lúc đó sẽ có 7.100 điểm, gồm 100 điểm của chính bạn và 7.000 điểm của nhóm duy nhất ở dưới bạn. Lợi nhuận công ty chia lại sẽ là 18%, tức là 14.558.000 đồng cho cả nhóm. Nhưng chỉ vì riêng một mình người tuyến dưới của bạn thôi cũng đã đạt được 7.000 điểm rồi, do đó nhóm anh ta sẽ được hưởng 18% lợi nhuận cho số 7.000 điểm mà anh ta làm được, tức là 13.860.000 đồng. Phần còn lại mà bạn được hưởng chỉ là 168.000 đồng mà thôi. Các bạn thấy được ai hưởng nhiều tiền hơn hay chưa? Tức là sao? Tức là bạn chỉ có một người và bạn không làm gì hết, và người dưới phát triển nhiều thì họ sẽ được nhiều tiền hơn. Như vậy các bạn còn nghĩ đây là mô hình kim tự tháp ảo mà người ngồi trên chỉ cần ngồi không là hưởng được tiền hay không? Tôi vừa mới phân tích đặc điểm đó là đặc điểm đầu tiên. Đặc điểm thứ hai, kinh doanh Amway có bất hợp pháp hay không? Câu này bạn cũng hãy dùng cách suy nghĩ luận đơn giản mà thôi. Lúc trước tôi có giải thích cho một người, và sau khi nghe xong, anh ta liền kiếm một người làm cho bộ thương mại để hỏi xem kinh doanh này có bất hợp pháp hay không. Tôi không biết là người cán bộ này có bao giờ được hỏi câu này chưa, nhưng tôi rất thích câu trả lời của cô ấy. Cô ấy nói rằng là: tôi không phải là chuyên viên về lĩnh vực này, nhưng theo những gì mà tôi biết thì Amway đã được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép đầu tư, xây dựng nhà máy và giấy phép hoạt động kinh doanh trong 50 năm. Không những thế, nếu công ty có thể hoạt động trên nhiều quốc gia và lãnh thổ, đồng thời liên kết với những công ty thuộc nhóm 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Các bạn có nghĩ rằng là những tổ chức, ban lãnh đạo của những quốc gia và của những công ty đó có nghiên cứu về Amway trước khi đồng ý tham gia và cấp giấy phép hoạt động hay không? Các bạn có nghĩ rằng là nếu Amway hoạt động theo mô hình kim tự tháp ảo hay bán hàng đa cấp bất chính, thì những quốc gia hay những công ty đó có dám mạo hiểm cộng tác cùng Amway hay không? Nếu chỉ cần biết suy nghĩ một chút là ai cũng có thể thấy được điều này. Để tôi giả sử rằng là công ty Amway đã quá tài tình, đã che giấu bí mật và đã qua mặt được những cấp lãnh đạo của 86 quốc gia và gần 200 những công ty lớn ở nước Mỹ. Vậy thì bạn nghĩ là bạn là người tài giỏi duy nhất có thể phát hiện ra những nhược điểm gì mà tất cả những nguyên thủ quốc gia và những giám đốc công ty đa quốc gia không thể tìm thấy được? Và nếu bạn nghĩ rằng bạn đúng, thì bạn dựa vào nguồn thông tin nào để đưa ra kết luận đó? Nói cách khác, các bạn nghĩ thử xem, giữa bạn và những tổ chức trên, nếu Amway là công ty kinh doanh bất chính thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều hơn, bạn hay những tổ chức đó? Hoặc hãy nhìn vào những người tuyến trên thành công mà xem. Anh Ân, chị Hương, Devang, Tejo, Rashmi Smita, Ganesh Neha, Bill và Peggy Britt. Họ nhìn có giống như những người thiếu thông minh và liều mạng kinh doanh bất hợp pháp để có thể dẫn tới bị phạt tù hay không? Đặc điểm thứ ba, khi nói đến kinh doanh kim tự tháp ảo, có nghĩa là không hề có hàng hóa và dịch vụ mà chỉ có tiền lưu thông trong mạng lưới mà thôi. Amway là công ty với doanh thu 8.2 tỷ đô la cho năm 2008, sở hữu công ty Nutrilite là nhãn hiệu thực phẩm dinh dưỡng đầu tiên trên thế giới. Và sở hữu Artistry là một trong năm nhãn hiệu mỹ phẩm hàng đầu trên thế giới, ngang hàng với Lancôme, Shiseido, Clinique và Chanel. Và không chỉ có vậy, riêng ở Mỹ thôi chúng ta đã có hàng triệu sản phẩm từ những công ty cộng tác cùng Amway. Do đó, tiền không phải là thứ duy nhất lưu thông trong kinh doanh Amway, mà chủ yếu sẽ là sản phẩm. Nếu Amway làm ăn bất chính, thì có lẽ Hội đồng Thương mại Liên bang của Hoa Kỳ đã đóng cửa công ty từ rất lâu rồi, có phải không? Và chả lẽ chính phủ Việt Nam lại chấp nhận cho một công ty làm ăn bất chính, xây dựng nhà máy và hoạt động tại Việt Nam sao? Bây giờ chúng ta hãy nói đến câu hỏi tiếp theo là: tôi không thích đi chào hàng, tôi không thích bán hàng. Để tôi cho bạn một câu trả lời là: tuy là bạn không thích bán hàng nhưng vẫn có người khác thích bán hàng, đúng không? Các quý ông ngồi đây, nếu ông nào đã lập gia đình thì người đó chính là người tiếp thị cho bản thân mình giỏi nhất trên đời rồi đó. Nhiều người nói rằng là họ không thích đi bán hàng, thì nguyên nhân sâu xa của tâm lý trên không phải là họ thực sự không thích bán, mà là do họ sợ bị người khác từ chối. Vì nếu bạn kinh doanh buôn bán, bạn đầu tư công sức và có lợi nhuận, thì lúc đó bạn sẽ còn thích buôn bán nữa là đằng khác, đúng không? Chúng ta hãy đi sâu vào cách giải quyết cho vấn đề này nhé. Các bạn chắc hẳn là biết rằng là người khách hàng trung thành nhất của bạn chính là bản thân mình. Do đó, nếu bạn không thích bị người khác từ chối, thì trước tiên các bạn đừng từ chối bản thân mình. Nếu ở nhà hết đồ ăn, các bạn nghĩ xem là tự đi mua đồ ăn về cho mình có khó hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Các bạn chính là khách hàng tốt nhất của bản thân mình. Các bạn có nhận thấy rằng là Amway đang tạo điều kiện cho bạn với những sản phẩm rất thực dụng cho cuộc sống hàng ngày, không chỉ cho cá nhân chúng ta mà còn cho tất cả những người khác nữa, và đặc biệt là những người thuộc thế hệ năm 1940 đến 1950, trong thời kỳ bùng nổ dân số, và chúng ta có những mặt hàng rất phù hợp cho họ. Nếu bạn trung thành với những sản phẩm của mình thì các bạn không cần phải đi bán hàng, mà người khác sẽ bị lôi cuốn vào để hỏi và mua hàng từ bạn. Và cách mà chúng ta làm là chuyển thói quen tiêu dùng của mọi người. Thay vì ra ngoài chợ, ra ngoài siêu thị để mua hàng, thì bây giờ họ có thể sử dụng hàng hóa chất lượng cao trong chính kinh doanh của họ. Điểm quan trọng ở đây là nếu bạn thích và hiểu rõ về sản phẩm của chính mình thì việc phân phối hàng hóa cho người khác sẽ không khó. Tôi sẽ chia sẻ thêm về một số câu hỏi thường gặp nữa trước khi chúng ta chấm dứt buổi ngày hôm nay. Câu tiếp theo mà chúng ta thường gặp sẽ là: sản phẩm sao mắc quá vậy? Vậy thì sản phẩm có thực sự mắc hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Khi so sánh giá cả của bất kỳ sản phẩm nào, các bạn cần phải so sánh về những sản phẩm có tương đồng về chất lượng. Chỉ cần suy luận đơn giản thôi cũng có thể thấy được là nếu công ty Amway bán sản phẩm quá mắc như vậy, thì tại sao công ty có thể đạt tới hàng tỷ đô la về doanh thu? Có phải là tất cả những người tham gia kinh doanh này đều là dân buôn bán giỏi đến thế hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Amway có doanh thu cao như vậy chính là nhờ giá trị của những mặt hàng mà chúng ta phân phối. Giá cả của một mặt hàng bao giờ cũng tương đồng với chất lượng của mặt hàng đó, hoặc là độ đậm đặc của nó, hoặc là giá trị phụ trội mà nó có thể đem lại cho người tiêu dùng. Và giá trị phụ trội đó chính là cơ hội kinh doanh. Để làm rõ điều này, tôi sẽ cho các bạn một ví dụ. Tôi là người Mỹ gốc Canada, và năm xưa, cha tôi đã rời khỏi ngôi làng nhỏ bé ở Trung Quốc rất nghèo để sang Canada định cư. Nếu các bạn so sánh về giá cả sinh hoạt, thì ở ngôi làng ấy, mọi thứ đều rất rẻ, rẻ hơn Canada rất là nhiều. Mỗi sáng mọi người lại ra đồng đi cày, rồi lại tối đi về. Miễn là no là được rồi. Và cha tôi thừa biết rằng là chi phí sinh hoạt ở Canada đắt gấp 15 đến 20 lần so với chi phí ở quê nhà. Nhưng tại sao ông ấy vẫn sẵn lòng chi trả giá cho cái giá đó? Các bạn có biết tại sao không? Đó chính là cái giá cho cơ hội có cuộc sống tốt hơn, cơ hội làm giàu. Các bạn cũng biết là Mỹ và Canada được gọi là xứ sở của cơ hội. Cha tôi đã có thể chấp nhận ở lại quê nhà để sống một cuộc sống bình dị tầm thường. Nhưng ông ấy là người có hoài bão lớn. Ông ấy đã sẵn sàng chịu trả giá đó để có cơ hội lớn, giống như là cơ hội trở thành diamond đang nằm trong tay các bạn vậy. Do đó tôi khuyên các bạn là nên nhìn xa trong rộng trong vòng 3 đến 5 năm tới. Đối với những người mà bạn mới tham gia chưa lâu, thì khi các bạn có 600 điểm đầu tiên, các bạn chỉ được có 6% lợi nhuận mà thôi. Nhưng sau một thời gian, các bạn lên tới 4.000 điểm, rồi lên tới Platinum, thì lúc đó mức lợi nhuận của các bạn lên tới mức 21%. Nếu cùng một sản phẩm mà bạn mua lúc ban đầu và đến lúc mức Platinum, thì giá mà các bạn bỏ ra để mua sản phẩm đó đã giảm xuống rất là đáng kể. Ý tôi ở đây là không phải bảo các bạn chọn những sản phẩm mắc tiền để mua, mà ý tôi là những sản phẩm mà các bạn thấy cảm thấy giá cả hợp lý, hay những sản phẩm mà sau khi chia ra theo đơn vị sử dụng thì giá trung bình của nó rẻ hơn những sản phẩm ngoài thị trường. Thì tại sao các bạn lại không dùng để góp phần phát triển kinh doanh của chính mình? Công ty Amway đã, đang và sẽ đưa ra rất nhiều những chủng loại sản phẩm với giá cả hợp lý, và bạn thừa sức lên Diamond chỉ với những sản phẩm đó. Các bạn thấy có đúng không? Do đó, các bạn hãy nhìn xa trông rộng với cơ hội kinh doanh này, cơ hội để có thể tạo ra nguồn thu nhập với tiềm năng cho tương lai không xa của bạn. Nếu bạn có thể dùng, thay vì các bạn dùng tiền đó để ra ngoài co-op mạc hay siêu thị để mua, thì tương lai của bạn sẽ có chẳng có gì thay đổi cả. Do đó, việc ủng hộ cho kinh doanh của chính mình là việc cần làm. Nếu các bạn chưa đọc cuốn The Quick Start Price is Right, thì các bạn nên tìm đọc để hiểu rõ hơn về giá cả của sản phẩm của Amway. Trên thực tế, cùng với một món hàng, chúng ta đã phải trả những mức giá khác nhau rồi. Các bạn có nhận thấy được điều đó hay không? Tôi sẽ lấy ví dụ về giá của một bịch bắp rang. Cùng một người nọ trong 3 ngày liên tiếp mua cùng một loại bắp rang với 3 mức giá khác nhau. Ngày đầu tiên anh ta đến siêu thị mua một bịch bắp rang bơ với giá là 10.000 đồng. Ngày hôm sau, anh ta cần thêm một bịch nữa, nhưng vì không muốn ra siêu thị vì vừa xa mà vì vừa tốn thời gian xếp hàng, nên anh ta ghé tiệm tạp hóa gần nhà và mua một bịch bắp rang giống y như bịch hôm qua với giá bán lẻ là 20.000 đồng. Ngày hôm sau nữa, khi anh ta đến rạp xem phim cùng bạn gái và lại mua một bịch bắp rang tương tự như vậy với giá là 30.000 đồng. Ba nơi khác nhau cung cấp cùng một loại sản phẩm với ba mức giá khác hẳn nhau, chính là vì giá trị phụ trội khác nhau. Siêu thị cho bạn giá rẻ, tiệm tạp hóa tiết kiệm thời gian cho bạn, và rạp chiếu phim là cho bạn sự giải trí. Và chúng ta ai cũng chấp nhận chuyện đó cả, vì chúng ta hiểu được rằng là giá trị của cùng một món hàng trong từng trường hợp khác nhau sẽ khác nhau. Do đó, tôi hy vọng là các bạn hiểu rằng là trong kinh doanh Amway, khi các bạn là người sử dụng sản phẩm trong kinh doanh của chính mình, thì đó chính là giá trị rất lớn mà bạn có thể nhận được trong tương lai với tư cách là một diamond trong kinh doanh. Tôi khuyên các bạn là nên tìm cuốn sách đó để đọc, có thể đọc kỹ hơn. Các bạn nên nhớ rằng là nếu chúng ta khi mua đồ mà chỉ để ý đến giá tiền phải trả bao nhiêu thì chúng ta chỉ dừng ở mức người tiêu dùng mà thôi. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy khía cạnh lợi nhuận tiềm năng thì chúng ta sẽ suy nghĩ như là một nhà doanh nghiệp rồi đó. Để kết thúc buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài lời nữa. Sự thắc mắc hay bất đồng quan điểm là một phần tất yếu của cuộc sống, và trong kinh doanh này cũng vậy. Và tôi không thể khẳng định với các bạn là tất cả những gì mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay đều có hiệu quả 100% cho mọi trường hợp của bạn được. Nhưng tôi mong là các bạn hãy làm hết sức mình. Các bạn hãy soạn ra những câu này trên giấy và cùng với tuyến trên tập nói cho quen, và đồng thời với việc áp dụng vào khi giải thích mô hình kinh doanh, hãy tìm hiểu xem khi một người phản đối quan điểm của bạn thì nguyên nhân chính là gì. Khi gặp một người không có ấn tượng tốt với kinh doanh của chúng ta, thay vì đứng dậy bỏ đi, thì nếu mà bạn ngồi lại nghe họ chia sẻ quan điểm của họ như thế nào, thì họ sẽ nhận thấy rằng là bạn là người thực sự quan tâm lắng nghe, và lòng tin của họ và bạn có thể tăng lên. Tôi sẽ kết thúc bằng 3 gợi ý nhỏ. Thứ nhất là khi bạn giải thích mô hình kinh doanh, sẽ có người chỉ có mục đích là cãi chày cãi cối để chứng minh là bạn sai, nhưng cũng sẽ có người có những thắc mắc thực sự, và bạn phải học cách để phân biệt hai loại người này để tránh lãng phí thời gian vào loại người đầu tiên. Thứ nhì, nếu bạn có thể giải thích về những câu hỏi thường gặp này trong khi giới thiệu mô hình kinh doanh, thì điều đó sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn khi gặp lại để follow up và để hướng dẫn đăng ký. Và cuối cùng là không phải tất cả mọi người nghe bạn giải thích mô hình sẽ cùng tham gia cùng bạn. Và bạn cũng không muốn tất cả mọi người đều tham gia với bạn. Trong kinh doanh này, bạn có quyền lựa chọn xem ai là người mà bạn muốn làm việc với họ. Nhiều người bảo tôi rằng là, hey Dan, sao trong nhóm của anh ai cũng giỏi hết vậy? Đó là vì tôi lựa chọn từng người một làm việc chung với mình. Nếu có ai thuộc tiếp người bi quan hay cực đoan thì tôi không muốn người đó làm ảnh hưởng tới gia đình cũng như ảnh hưởng tới những người IPO trong nhóm của tôi. Do đó, mục tiêu của bạn là chỉ bảo trợ những người nào thích hợp cho kinh doanh, 6 người là con số đẹp nhất, chứ không phải là bảo trợ cho tất cả mọi người. Tôi hy vọng là những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn có thể giúp cho các bạn hiểu thêm để phát triển kinh doanh của mình. Và nếu mục tiêu của các bạn là vươn lên Diamond, chắc chắn các bạn sẽ gặp những trường hợp vừa kể trên. Nhưng tôi khuyên các bạn là hãy kiên trì, đừng nản lòng, và quan trọng nhất là đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu bạn làm được điều đó, thì không chỉ bạn có thể thành công từ kinh doanh Amway này, mà các bạn sẽ có cơ hội để gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều những người Diamond khác. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại.